tỷ muội về sau, Dịch Thiên Vân chính là cầm lệnh bài tiến về tổng cát, hắn hiện tại liền muốn đổi lấy cái kia tiến vào Thiên Linh Ngọc Trì thời gian. Bởi vì sau đó muốn bận rộn, không biết bao lâu mới trở về tổng cát một chuyến, cho nên dứt khoát ngay ở chỗ này dùng, đi vào tổng lầu cát, nơi này trang trí cùng quy mô, so với phân bộ quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Trang trí là cùng cái phong cách, nhưng quy mô bên trên liền đầy đủ khổng lồ, hoàn toàn chẳng khác nào một tòa thành thị, cả khu vực đều là tinh thần cát. Bởi vậy tại cái này tỷ thí quảng trường bên cạnh, kỳ thực đúng vậy một tòa thành, tên là Tinh Thần Thành. Một ngôi sao cát tạo dựng lên thành thị, càng giống là một cái đại hình tông môn, trong này người đến người đi, cùng những thành thị khác không có quá nhiều khác nhau lớn nhất là về tinh thần cát quản lý thôi. Đi vào tổng cát bảo cát trước, Dịch Thiên Vân cầm lệnh bài đi vào, thị vệ vừa mới nhìn thấy lệnh bài này lúc, sắc mặt đều là biến đổi, lập tức cung nghênh hắn tiến đến. Ta là tới đổi lấy phần thưởng kia, không biết Thiên Linh Ngọc Trì ở chỗ nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này đến làm cho trưởng lão mang ngài tiến vào, còn xin ngài chờ một chút một dưới. Chợt thị vệ cấp tốc đi tìm đến trưởng lão, không đến một lát, liền có một tên trưởng lão đi tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, ngươi là đệ nhất danh người đoạt giải. Tuy nói tỷ thí lần này Dịch Thiên Vân là nổi danh, nhưng không phải tất cả mọi người đi quan sát. Vì thế vẫn là không ít người cũng không biết diện mục thật của hắn, không tệ, tại hạ đúng vậy đệ nhất danh người đoạt giải. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cái này cũng quá trẻ tuổi. Trưởng lão chợt mỉm cười nói, so với truyền ngôn bên trong nghe được, nhìn đều muốn trẻ tuổi hơn nhiều, cùng ta đến đây đi, Lê Các Chủ đặc địa đã phân phó, nếu là Dịch công tử ngươi qua đây, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi, không nhưng chính là chúng ta thất lễ. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, có thế có phần đãi ngộ này, hoàn toàn là hắn biểu hiện ra thực lực kinh người, mới sẽ nhận được như vậy tán thành. Tựa như cái kia Lâm Lập, liền bị lạnh nhạt, tại thế giới này lấy thực lực làm chủ, không có thực lực cái kia chính là đứng sang bên cạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 191, Thiên Linh Ngọc Trì, canh thứ 2. Tại trưởng lão này chỉ huy dưới, Dịch Thiên Vân đi theo cùng nhau tiến nhập cái này tổng trong các bộ, xuyên qua thật dài hành lang, rất nhanh liền đi tới cái đặc thù đường đi bên trong. Hoàn cảnh nơi này hiển nhiên cùng bên ngoài có chỗ khác biệt, nơi này chung quanh đều có khắc thần văn, hiển nhiên là có thể khởi động đến đối địch. Còn hiệu quả là cái gì? Đến cẩn thận nghiên cứu qua mới biết, tuy nhiên Dịch Thiên Vân đối với cái này không có hứng thú gì, bất quá hắn đều không cần suy đoán, liền biết nơi này nhất định là cực kỳ trọng yếu chi địa, phía trước đúng vậy Thiên Linh Ngọc Trì. Trưởng lão này mang theo hắn đi vào cách đó không xa ngoài cửa lớn, tại nơi này có hai cái tu vi là ngưng đan kỳ cấp bậc thủ vệ, có thể làm cho ngưng đan kỳ cấp bậc tu vi làm thủ vệ, nơi này tính là đại thủ bút. Vân trưởng lão, thế nào? Hai cái thủ vệ dò hỏi. Vị này là tinh thần các thần văn tỷ thí đệ nhất danh, lần này là đến đổi lấy khen thưởng. Vân trưởng lão lấy ra tấm lệnh bài kia đẩy tới nói ra, đây là Lê Các Chủ thủ lệnh, hai vị kiểm tra một dưới, muốn đi vào ngày này Linh Ngọc Ao, liền xem như vân trưởng lão cũng không thể tùy ý đi vào, có thể thấy trong này trọng yếu cỡ nào. Thủ vệ tiếp nhận tay này lệnh, đang kiểm tra sau đó, chính là gật đầu nói, không tệ, cái này đích xác là Lê Các Chủ thủ lệnh. Dựa theo khen thưởng quy tắc, đó là có thể được đến 5 ngày thời gian. Nói lấy bọn hắn liền cùng nhau đẩy ra cái này phiến nặng nề đại môn, nương theo lấy mở ra một cái khe về sau, một cổ cực kỳ nồng nặc linh lực từ bên trong bừng lên, để Dịch Thiên Vân cảm giác được một trận sảng khoái. Cái này mức độ đậm đặc quá mạnh, so với bên ngoài cũng mạnh hơn nhiều lắm. Nếu là cái kia thiên trầm cổ tích tụ linh trận so sánh, đều muốn chênh lệch cái 10 nhiều gấp mấy lần. Tại mở ra có thể dung nạp một người khe hở lúc, thủ vệ chính là thúc giục nói, tranh thủ thời gian đi vào, 5 ngày thời gian chúng ta liền muốn mở ra đại môn, để ngươi đi ra. Tại cái này kỳ gian tùy ý hấp thu, có thể hấp thu bao nhiêu là bản lãnh của ngươi, tuy nhiên bên trong linh dược, ngươi không thể động, nếu là mi tùy ý nhổ đi, vậy coi như phải bỏ tiền mua. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có dông dài nửa câu, lập tức liền vọt vào. Tại sau khi đi vào, thủ vệ cấp tốc đóng cửa lại, linh lực bên trong mới không có tiết ra tới. Nơi này chính là Thiên Linh Ngọc Trì A. Tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt chính là một cái hồ nước. Hồ này tương đương rộng lớn, trừ cái đó ra chung quanh đều trồng đầy hoa hoa thảo thảo, nhưng những này hoa hoa thảo thảo cũng không phải là phổ thông hoa cỏ, mà là một số linh dược, xem ra phẩm cấp cao có thấp có, cao phẩm cấp đạt đến ngũ phẩm, nhưng thấp cấp bậc đều không thua bốn phẩm cấp bậc, là luyện chế tứ phẩm đan dược tuyệt hảo tài liệu, ngoại trừ những này bên ngoài, liền không có những vật khác, cũng không có người nào khác ở chỗ này, thật là nồng nặc linh lực, cái này hoàn toàn đúng vậy linh tuyền a. Dịch Thiên Vân dương mắt nhìn sang, dò xét chi nhãn lập tức biểu hiện ra, Thiên Linh Ngọc Trì, ngũ phẩm linh mạch suối, có thể dựng dục ra ngũ phẩm linh dược. Nó ẩn chứa linh lực nồng đậm độ cực cao, thích hợp linh đan kỳ lấy nội tu vi hấp thu, có được tăng cao tu vi, cường hóa tinh thần lực hiệu quả, 5 ngày thời gian a, vậy cũng không có thế lãng phí. Dịch Thiên Vân không có lãng phí thời gian, một thanh liền nhảy vào Thiên Linh Ngọc trong ao, mới vừa vặn nhảy vào ngày này Linh Ngọc ao lúc, chung quanh nồng đậm linh lực tranh nhau chen lấn, hướng trong cơ thể hắn tràn vào, hoàn toàn không cần hắn đến hấp thu, liền đã hướng thể nội cấp tốc tràn vào tới, 500 điểm kinh nghiệm, 300 điểm kinh nghiệm, 460 điểm kinh nghiệm, đây chính là không ngừng tràn vào tới kinh nghiệm, đều không cần hắn tùy ý động đậy, liền có thể thu hoạch được cái này kinh nghiệm. Mang ý nghĩa hắn nằm ngủ ở chỗ này, tỉnh lại sau giấc ngủ liền có thể nhiều trăm vạn cấp bậc kinh nghiệm. Đương nhiên hắn không có khả năng như thế lãng phí, liền xem như trăm vạn kinh nghiệm, đối với hắn hiện tại mà nói, vẫn là ít đến thương cảm, bắt đầu hấp thu đi, điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở ra, Dịch Thiên Vân không có lãng phí thời gian, cứ như vậy mở ra điên cuồng hình thức phía dưới, tiếp tục hút thu hồi linh lực. Tại hấp tinh đại pháp phía dưới, chung quanh tạo thành cái bàn đại tuyền qua, đem linh lực đều cho cuốn vào, hấp thu vào thể nội, 30.200 điểm kinh nghiệm. 35.000 điểm kinh nghiệm, 34.000 điểm kinh nghiệm, tại 8 lần kinh nghiệm hình thức phía dưới, lập tức kinh nghiệm liền nổ đi lên. Trên người hắn có kinh nghiệm thẻ, nhưng hắn cũng không nỡ dùng, dù sao đây đối với hắn mà nói vẫn là quá ít kinh nghiệm điểm, trừ phi chờ cấp tăng lên, muốn đem trung cấp Bắc Minh thần công tăng lên tới thượng phẩm địa cấp võ học, còn cần không ít kinh nghiệm. Hấp tinh đại pháp có thể không vội mà thăng cấp, nhưng Bắc Minh thần công mới là kinh nghiệm nơi phát ra chỗ, hấp tinh đại pháp chỉ là đơn thuần hấp thu, nhưng không thể hóa thành kinh nghiệm, Bắc Minh thần công mới là chủ yếu nhất thu hoạch kinh nghiệm phương thức. Chợt Dịch Thiên Vân không để ý đến thứ gì, cứ như vậy đắm chìm trong tu luyện bên trong, kinh nghiệm không ngừng mà bạo tăng lên. Đồng thời điên cuồng giá trị tiêu hao đồng dạng không ít, 8 lần hình thức phía dưới, tiêu hao điên cuồng giá trị cũng không ít, đúng là như thế, hắn mới không có tùy ý dám tiêu hao điên cuồng giá trị. Cái đồ chơi này kiếm lấy khó khăn, tiêu hao cấp tốc a, đảo mắt gian, hắn liền hấp thu trọn vẹn một ngày thời gian, rốt cục nghênh đón dễ nghe âm thanh, đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công tăng lên tới linh đan kỳ thất tầng, toàn bộ quá trình tương đương gian nan, đằng sau hắn đều từ bỏ 8 lần điên cuồng hình thức, dù sao đây chính là dựa theo phút đồng hồ đến tính toán, tiêu hao còn là rất lớn. Nếu có thể một mực tiếp tục, cái kia kinh nghiệm vẫn là tương đối khả quan. Bất quá hắn vẫn là tại mở ra thật dài một đoạn thời gian, mới lựa chọn ngừng lại, không phải vậy thăng cấp tốc độ vẫn là đến hoa rất thời gian dài, rốt cục thăng cấp, đợi ta xem một chút Bắc Minh thần công tình huống như thế nào, hắn đã điều tra phía dưới Bắc Minh thần công độ thuần thục, phát hiện cái này Bắc Minh thần công độ thuần thục còn kém hơn 7.000. Vẹn vẹn kém hơn 7.000, liền có thể đem Bắc Minh thần công đẳng cấp cho tăng lên, tiếp tục hấp thu, Dịch Thiên Vân lập tức bình tĩnh lại, điên cuồng hấp thu xuống dưới, gia tăng cái này Bắc Minh thần công độ thuần thục. Thời gian đảo mắt gian liền đi qua một ngày thời gian, đãi hắn lần nữa kiểm tra lúc, phát hiện độ thuần thục còn có hơn 3.000, một ngày thời gian, mới có thể gia tăng hơn 3.000 độ thuần thục, cái này thật sự là quá hố điểm a, cái này độ thuần thục không phải tùy tiện hấp thu liền có thể gia tăng, mà là hấp thu đến lượng nhất định, mới có thể gia tăng tương ứng độ thuần thục. Không phải vậy vẫn đối với trời bên ngoài không hấp thu, chẳng phải là có thể thăng cấp. Được rồi, thời gian cấp bách, khẽ cắn môi, mua một bản trung phẩm địa cấp Bắc Minh thần công liền tốt, hắn ấn mở thương thành, trung phẩm địa cấp Bắc Minh thần công cứ như vậy nằm ở trong thương thành, giá cả đồng dạng là tương đối sáng mắt mù 300.000 điểm điên cùng giá trị, mua. Dịch Thiên Vân khẽ cắn môi, vẫn là lựa chọn mua cái này trung phẩm địa cấp Bắc Minh thần công, nơi này thật vất vả có nhiều như vậy linh lực, hắn cũng không thể lãng phí. Rất nhanh một bản trung phẩm địa cấp võ học cứ như vậy đã rơi vào trong hòm ai tắm, để hắn lựa chọn dung hợp, đốt,

nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tượng trưng hô, có người a, đang kêu lời nói về sau, ngoại trừ có mình hồi âm bên ngoài, liền không có còn lại hiện tượng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cái này một cái ngọc môn không uổng phí khí lực gì liền cho đẩy ra, nương theo lấy ù ù, vang tiếng vang lên, ngọc thạch đại môn hướng hai bên mở ra. Đồng thời một luồng hơi lạnh từ bên trong truyền đến, để hắn tròng mắt hơi híp, không biết bên trong sẽ có đồ vật gì, đã đều đi tới nơi này, luôn không khả năng không vào xem một chút đi, bên trong không có cái gì cơ quan a. Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đi vào, mới vừa vặn đi tới, chung quanh ngọc thạch lập tức phát sáng lên, như cùng ở tại bên trên đốt sáng lên đèn, làm cho cả thông đạo đều phát sáng lên, không có một chỗ góc chết, mà lại quang mang này so cái kia Dạ Minh Châu đều muốn sáng nhiều, hơn nữa còn không thế nào chướng mắt. Ngọc linh thạch, cao nồng độ linh thạch, ẩn chứa linh lực là phổ thông linh thạch cấp 3, đại thủ bút, vậy mà cầm ngọc linh thạch đến lên đường mật thất này. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới chính là bình thường trở lại, nơi này chính là linh mạch một chỗ, có thể sử dụng ngọc này linh thạch đến lên đường mật thất này cũng không lạ kỳ, bất quá hắn cũng không tính tháo ra, có trời mới biết cái này trong vách tường có thứ đồ gì, nếu là có cái gì cơ quan tới, vậy hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đối với hết thảy không biết, vẫn là duy trì lòng kính sợ, cái gì đều quá tham lam, nhất định chết nhanh nhất, theo hắn xâm nhập, cũng không có đi quá lâu thời gian, đi vào cái trong phòng, nơi này so với bên ngoài muốn hàn lạnh rất nhiều, nhưng cũng không có kết băng. Tuy nhiên lại có thể làm cho y phục trên người hắn, nhiều nhất tầng băng sương, nếu là phổ thông nhân ở chỗ này, sớm đã bị chết rét. Khi hắn nhấc mắt nhìn đi, phát hiện một cái quan tài cứ như vậy hiện ra ở trước mắt, bất quá là thủy tinh quan. Hắn chỉ là dương mắt xem xét, liền tinh tường nhìn thấy quan tài kiến này bên trong nằm nữ tử, có người. Dịch Thiên Vân đi tới, tại quan tài kiến này bên trong thật nằm nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, khuôn mặt trắng nõn bên trên, còn có một vòng đỏ ửng, khí sắc nhìn phi thường tốt, giống như là nằm tại trong thủy tinh quan ngủ say. Nàng người mặc một bộ quần áo, trải rộng ra tại quan tài kiến này bên trong, chung quanh còn có từng đóa liên hoa, hơi dò xét dưới, liền phát hiện cái này bạch liên hoa vẫn tương đối hy hữu băng thiên tuyết liên. Đây chính là ngũ phẩm linh dược, bình thường tình huống phía dưới rất khó tìm đến. Ở chỗ này lại là có mấy mười đóa trải rộng ra tại bên cạnh, nhàn nhạt phiêu hương từ bên trong bay tới, ngược lại để người cảm thấy mấy phần bình an. Nữ tử này thoạt nhìn như là ngủ say, trên thực tế đã chết. Dịch Thiên Vân từ trên người nàng không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức, thật là đã chết, nhưng không có ở trên người nàng nhìn thấy nửa điểm vết thương, không nghĩ tới là cái người chết. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này phát hiện cái người chết. Tuy nhiên đem nữ tử này để ở chỗ này, ngược lại là có thế phi thường hoàn hảo bảo tồn thi thể, nơi này linh lực nồng đậm, chắc hẳn thực sự linh mạch khu vực trung tâm, tại cái này nồng đậm linh lực dưới, tăng thêm những này băng thiên tuyết liên, trừ phi cái này linh mạch hỏng mất, nếu không có thể dài lâu bảo tồn nữ tử này thi thể hoàn chỉnh tính. Chợt Dịch Thiên Vân nhắm mắt lại, hai tay sát nhập nhẹ nhàng bái phía dưới, tại hạ vô tâm xâm nhập, còn mời bỏ qua cho, hắn không có đi mở ra quan tài kiến này, mà là xoay đầu đi xem địa phương khác. Tuy nói quan tài kiến này bên trong có đồ tốt, nhưng hắn sẽ không đi đụng, có nhiều thứ vẫn là không cần khinh nhờn cho thỏa đáng. Tại lượn quanh một vòng mấy lúc sau, hắn ở phía trước trên vách tường thấy được một hàng chữ, tuyết liên hoa mở, sinh mệnh khởi động lại. Tuyết liên hoa mở, sinh mệnh khởi động lại, đây là ý gì? Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, sau này nhìn lại, phát hiện quan tài kiến này bên trong băng thiên tuyết liên, đích thật là chuẩn bị muốn mở ra. Mắt trần có thể thấy đang chậm rãi nở rộ, tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng ít ra đang chậm rãi nở rộ. Những này băng thiên tuyết liên liền không có chôn trong đất, cứ như vậy đặt ở trong thủy tinh quang đều sẽ nở rộ, như thế kỳ. Chẳng lẽ nói cái này băng thiên tuyết liên mở ra về sau, nàng liền sẽ tỉnh lại. Không thể nào, thần kỳ như vậy, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, cảm thấy vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng, nơi này ngoại trừ quan tài kiến này bên ngoài, liền không có những vật khác. Có trời mới biết nàng nếu là tỉnh lại, sẽ chuyện gì phát sinh, vẫn là đi nhanh lên đi, có thể đi vào kiến thức một phía dưới là có thể. Khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, lúc này nhẹ nhàng một tiếng nỉ non từ trong thủy tinh quang truyền ra, từng, hắn giống như là gặp quỷ giống như, xoay đầu nhìn về phía cái kia thủy tinh quang, nhìn thấy cái kia tuyệt sắc nữ tử thật đúng là muốn đã tỉnh lại, lông mi rất nhỏ rung rung, giống như là tùy thời đều muốn tỉnh lại, đi vẫn là không đi, Dịch Thiên Vân hai chân găm trên mặt đất, không biết bây giờ đi vẫn là không đi. Người đều tỉnh lại, chỉ cần không đối với mình có nguy hiểm gì lời nói,

Dịch Thiên Vân tràn ngập áy náy nói ra, tốt a, đã như vậy, vậy ta liền không nhiều quấy rầy. Có thể lời nói, qua đoạn thời gian liền có thể tham gia, đại khái là tại tháng sau thời gian. Vân trưởng lão cười nói, đây là phi thường long trọng khách quý dạ yến, mấy nhà tam phẩm thế lực cùng một chỗ tổ chức, nghe nói U Minh đế quốc đồng dạng tới. Đây chính là cơ hội khó được, cho nên dễ khách khanh nếu là không có chuyện gì lời nói, tận lực tới tham gia, U Minh đế quốc. Dịch Thiên Vân híp mắt, đây chính là một cái cực kỳ bá đạo đế quốc, hắn đều tới tham gia lần này khách quý dạ yến, cái này nhưng liền có chút ý tứ, đúng vậy, U Minh đế quốc phái tới cái đại thần xuống tới, có vẻ như có chuyện quan trọng tuyên bố. Vân trưởng lão suy nghĩ dưới, chính là cười nói, cho nên dễ khách khanh có thế tới thì tới, không thể tới lời nói liền đáng tiếc, vậy được rồi, đến lúc đó nếu có rảnh rỗi, ta sẽ đến. Dịch Thiên Vân không có đem lời nói cho nói chết, nếu là ngày mai lời nói, hắn khẳng định là không rảnh, nhưng tháng sau, nói không chính xác liền có rảnh rỗi, chương 196, áp chế. Dịch Thiên Vân đang cáo biệt về sau, chính là cấp tốc về tới trước đó chỗ trong rừng trúc, nhìn thấy Nhâm Chỉ Nhu chính ở chỗ này ngồi lúc, chính là thở phào một cái. Chẳng qua là khi hắn dương mắt đi qua lúc, nhìn thấy có hai cái tráng hán ngã xuống nơi xa, xem ra còn bị trọng thương. Hắn tới yên lặng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ca, hai người kia tới muốn đem ta mang đi, nói ta có phải hay không lạc đường, muốn mang ta đi nhà hắn. Nhâm Chỉ Nhu nhìn thấy hắn lúc đến, nắm quyền đầu nói ra, ta nói không chịu, bọn hắn mờ lờ liền cưỡng ép dẫn ta đi, cho nên ta liền phản kích, bọn hắn liền biến thành dạng này, ta có phải làm sai hay không? Nàng lộ ra đáng thương sở sở đôi mắt, thật đúng là làm cho người thương tiếc, ai có thể nghĩ tới cái này điềm đạm đáng yêu biểu lộ dưới, lại là hóa đang kỳ ngũ tầng tu vi, đây là gặp được lưu manh. Dịch Thiên Vân đối hai người kia biểu thị đồng tình, cái gì không đi tìm, hết lần này tới lần khác tìm đến Nhâm Chỉ Nhu, nơi này xác thực vắng vẻ điểm, hai cái này lưu manh nhìn thấy dung mạo của nàng khẳng định là tâm động, muốn cho cưỡng ép mang về nhà, ai biết lại gặp một màn này thảm kịch, mặc kệ. Chúng ta đi về trước đi. Dịch Thiên Vân đối nàng điểm điểm đầu, chính là mang theo hắn hướng Dịch Vũ Vi các nàng chỗ chỗ ở đi đến. Lúc trước hắn đã sớm đã thông báo, đến tinh thần các nơi này cầm khen thưởng, đồng thời ngày hôm đó Linh Ngọc trong ao tu luyện 5 ngày. Bây giờ trở về lúc, lại là có thêm một cái người tới, không biết các nàng nghĩ như thế nào, có nghĩ đến cái gì sao? Dịch Thiên Vân thuận miệng hỏi một câu, giống như không nghĩ ra thứ gì tới. Nhâm Chỉ Nhu méo một chút đầu, nhíu lại đại mi suy nghĩ dưới, vẫn là không có muốn ra thứ gì tới, cái kia không cần phải gấp, từ từ suy nghĩ. Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục mang theo Nhâm Chỉ Nhu rời đi. Khi hắn trở lại dừng chân địa phương lúc, phát hiện nơi này rất không thích hợp, bởi vì hắn cảm giác không thấy Dịch Vũ Vi ôn hòa Vũ Tuyền nửa điểm khí tức, để trong lòng hắn trầm xuống, cấp tốc liền hướng chỗ ở của các nàng chạy đi lên, mới vừa vặn đến. Liền nhìn thấy chỗ ở của các nàng một mảnh hỗn độn, cổng đều bị oanh nát, rõ ràng có đánh nhau dấu vết, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, trở nên tương đương khó coi, nhìn lướt qua nơi này, hiển nhiên là có người võ giả nào xông tới, đem người đều mang đi, hắn thấp đầu xem xét, phát hiện mặt đất bị khắc lên một hàng chữ, muốn cứu người, một thân một người đến Lạc Vũ núi, không có lưu hạ ký tên, không có quá nhiều tin tức, nhưng trong đầu hắn đã nghĩ đến mấy người tuyển. Trước mắt cùng hắn có mấy phần kết thù, đơn giản là Lâm Lập cùng cái kia vương gia chủ, Lâm Lập. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, ngữ khí điềm nhiên nói, nếu là các nàng có nửa điểm tổn thất, ta lấy vương gia ngươi chôn cùng, hắn triệt để phát hỏa, có thể không từ thủ đoạn, bắt đi Dịch Vũ Vi các nàng, không hề nghi ngờ đúng vậy Lâm Lập. Trừ hắn ra, không có ai sẽ lớn như vậy oán khí, vậy mà lựa chọn bắt đi Dịch Vũ Vi các nàng đến áp chế mình. Nhìn cái này đánh nhau dấu vết, hiển nhiên là không hề rời đi quá lâu, ý vị này sẽ không phát sinh những chuyện gì, ca, thế nào? Nhâm Chỉ Nhu nhìn thấy Dịch Thiên Vân sắc mặt băng lãnh, cũng đi theo lộ ra hung quang, muốn đi giết người, ngươi có đi hay không? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đi. Chỉ cần ca, ngươi muốn đi nơi nào, ta liền đi theo na. Nhâm Chỉ Nhu mỉm cười, tốt, hiện tại liền xuất phát. Chợt hắn một thanh liền trang bị bên trên Phượng Hoàng Vũ Dực, mang theo Nhâm Chỉ Nhu bay lên cao cao, cấp tốc hướng cái kia Lạc Vũ núi bay đi, tốc độ lập tức liền tiêu thăng đến cực hạn. Vì cứu Dịch Vũ Vi các nàng, thời gian dung không được nửa điểm lãng phí, huống hồ chung quanh không có người nào, căn bản sẽ không chú ý tới tình huống bên này, Dịch Thiên Vân bằng nhanh nhất tốc độ, bay đến Lạc Vũ núi gốc hẻo lánh, sau đó cấp tốc rơi xuống, đem Phượng Hoàng Vũ Dực cho thu hồi lại. Hắn xuống tới về sau, tinh thần lực cường hãn lập tức liền bao phủ lại cả tòa núi, lửa giận phía dưới, tinh thần lực hoàn toàn mở phóng xuất, đem cái này Lạc Vũ núi mỗi một chỗ ngóc ngách, đều cho triệt để dò xét. Rất nhanh hắn nhẹ nhõm đã tìm được bị bắt đi Dịch Vũ Vi các nàng đều bị vây ở trong sơn động, có ba người giữ vững bọn hắn, một người trong đó Dịch Thiên Vân tự nhiên là nhận biết, cái kia chính là Lâm Lập, hóa thành tro, Dịch Thiên Vân đều biết cái này Lâm Lập, tại khóa chặt phạm vi về sau, hắn cấp tốc liền vọt tới, mới vừa vặn đến động khẩu, bên trong liền truyền đến tiếng khóc, lại khóc thử một chút. Thật sự là đáng ghét, thật nghĩ một bàn tay đánh chết những này rác rưởi. Vương Thủy có chút bất mãn, chờ tiểu tử kia tới lại nói, chờ đem hắn giải quyết, những người này các ngươi xử lý như thế nào đều được. Lâm Lập âm thanh từ bên trong truyền đến, Lâm thiếu gia, tiểu tử kia tu vi yếu như vậy, ngươi tự mình động thủ liền xem trọng hắn, còn gọi bên trên hai chúng ta, có phải hay không quá để mắt hắn rồi. Bên trên Vương Thanh ngữ khí có chút khinh thường, cảm giác phải đối phó Dịch Thiên Vân, một người liền dư xài, ta hoài nghi tiểu tử kia có trợ thủ, có thể đạt tới như thế mức độ tiểu tử, tin tưởng khẳng định sẽ có hộ vệ mang theo. Lâm Lập hiển nhiên tương đương cẩn thận, bất quá hỏa khí đồng dạng là không thấp, tiểu tử kia còn có trợ thủ. Bất kể như thế nào, chúng ta đợi ở chỗ này, đem hắn người đều bắt lại, cũng không tin hắn không đến. Vương Thủy lạnh hừ một tiếng, các ngươi muốn Dịch trưởng lão làm những gì? Dịch Vũ Vi băng lãnh âm thanh truyền đến, ha ha. Ngươi cảm giác cho chúng ta đối sẽ đối với hắn làm những gì? Nha, vẫn là cái trưởng lão, còn trẻ như vậy trưởng lão, tuy nhiên rất nhanh liền chết tại trong tay chúng ta rồi. Vương Thanh cười âm hiểm một tiếng, tiểu tử kia diễm phúc không cạn, hai cái này đều là Chu gia một đóa hoa, chúng ta sớm cũng không phải là người của Chu gia, chúng ta họ Dịch. Dịch Vũ Vi các nàng uống nắng câu, chợt âm thanh lạnh lùng nói, Dịch trưởng lão sẽ không tới, các ngươi liền chết đầu này tâm đi. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy các ngươi liền, Dịch Vũ Vi ngữ khí kiên định, căn bản sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, nếu là hắn không đến, vậy ta liền hảo hảo hưởng thụ dưới, hắn coi trọng nữ nhân, lại là tư vị gì? Lâm Lập âm thanh băng lãnh, hắn đã đối Dịch Thiên Vân không thể nhịn được nữa, bởi vì không thể quang minh chính đại đối phó hắn, chỉ có thể đùa nghịch điểm ám chiêu, Dịch Vũ Vi các nàng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, nghĩ đến mình muốn bị làm bẩn, dứt khoát chết đi coi như xong. Thật sao, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có hay không cái mạng này hưởng thụ lấy. Dịch Thiên Vân thân ảnh từ bên ngoài tránh vào, lặng yên không một tiếng động, cái này dọa đến bọn hắn nhảy một cái này thật sự là quá đột nhiên, căn bản không có cảm ứng, Dịch trưởng lão. Dịch Vũ Vi nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, lại là kinh hỉ, lại là lo lắng, các nàng nhìn ra được ba người này tu vi đều rất mạnh, Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi. Nhìn thấy Minh Dịch Vũ Vi các nàng trên cánh tay có chút máu ứ động bên ngoài, hoàn toàn bị trói lại, còn lại ngược lại là không có vấn đề gì lúc, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lâm Lập bọn hắn mà nói, lại là để hắn lửa giận ngập trời, không hổ là cùng huynh đệ, đều là kẻ giống nhau, đều là một đám người cặn bã, tới thật đúng là nhanh a, lần này ngươi sẽ không mang trợ thủ đến đây a. Nếu là mang theo trợ thủ tới, liền đừng trách chúng ta không khách khí, Vương Thủy cười hắc hắc. Lấy ra một cây chủy thủ, nhắm ngay Dịch Vũ Vi các nàng khuôn mặt lung lay dưới, mang ý nghĩa chỉ cần Dịch Thiên Vân tùy ý loạn động, liền sẽ cho các nàng đến nhất đao, rất tốt, còn dám áp chế ta, các ngươi chết chắc. Dịch Thiên Vân trong đôi mắt tràn đầy sát ý, chương 197, dây lát gian trấn áp. Áp chế ngươi lại như thế nào? Vương Thanh cười lạnh nói, hiện tại hai người bọn họ đều tại trong tay chúng ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không phải vậy ngươi liền chết chắc, Dịch trưởng lão, đừng nghe bọn hắn mà nói, nếu là thúc thủ chịu trói, cái kia hết thảy đều xong. Dễ Vũ Tuyền cùng Dịch Vũ Vi đều hô lên, thật sao, nếu là không thúc thủ chịu trói, vậy các ngươi liền xong rồi. Vương Thanh xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, ta Dịch trưởng lão, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Có thể trở thành cái trưởng lão, tu vi cũng không thấp a. Ngưng đang kỳ cấp bậc. Tuổi còn trẻ liền đạt tới cái này tu vi, coi như không tệ, tu vi của bọn hắn đồng dạng là tại ngưng đan kỳ cấp bậc, trong đó bên trên Vương Thủy ngược lại là linh đan cấp bậc, cho nên mới sẽ nói Lâm Lập quá mức cẩn thận, ta sẽ thúc thủ chịu trói, không cần làm bị thương hai người bọn họ. Dịch Thiên Vân âm thanh băng lãnh tới cực điểm, Nếu là lửa giận có thể phun ra ngoài, nơi này sớm đã biến thành địa ngục. Ánh mắt của hắn đánh giá trước mắt ba người, Lâm Lập tu vi vẫn như cũ, vẫn là cái kia ngưng đan kỳ tầng 2. Vương Thủy cùng Vương Thanh là hai huynh đệ, là vương gia chấp sự cùng trưởng lão, tu vi liền tương đối kinh người chút. Thật sao, điểm ấy ta nhưng không tin, khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu không liền đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Vương Thanh vẫn duy trì thanh chủy thủ chỉ cổ của các nàng, ra hiệu Vương Thanh đi qua kiểm tra nhìn xem, Lâm Lập vung tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn không nên động, đã dùng tinh thần lực dò xét tình huống bên ngoài, trong trong ngoài ngoài đều lật toàn bộ, đều không có phát hiện mảy may ẩn nấp dấu hiệu, bên ngoài không ai, cũng không biết xa một chút có người hay không. Lâm Lập 10 phần xác nhận, tinh thần lực của hắn cũng không yếu, trừ phi tu vi đặc biệt cao, nếu không đều có thể nhẹ nhõm dò xét điều tra ra. Hắn cho rằng Dịch Thiên Vân lớn nhất chỗ dựa, bất quá là Chu gia ngoại trừ gia chủ tu là mạnh nhất bên ngoài, còn lại trưởng lão tu vi liền cùng Vương Thủy bọn hắn, cho nên coi như đánh lên đến, bọn hắn đều có thể toàn thân trở ra, căn bản không cần lo lắng, nha, xem ra lá gan còn không nhỏ, thật một thân một mình tới. Vương Thanh điểm một cái đầu, chính là đi tới, nhìn lấy hắn cười lạnh nói, ta khuyên ngươi đừng trốn, trốn, sống chết của các nàng, chúng ta liền không thể bảo đảm. Hắn vừa nói vừa đi tới, đã tùy thời làm tốt bạo phát chuẩn bị, hắn nhưng không tin Dịch Thiên Vân có thể từ trong tay mình đào thoát, ta sẽ không trốn, chỉ muốn các ngươi thả các nàng, ta sẽ tùy ý các ngươi xử trí. Dịch Thiên Vân nhìn chằm chằm đi tới Vương Thanh nói ra, Dịch trưởng lão, đừng tin tưởng bọn họ, bọn hắn sẽ giết ngươi, mau trốn. Dịch Vũ Vi lớn tiếng hô lên, căn bản không quản các nàng sống chết của mình. Ba, nàng bị Lâm Lập một bàn tay đánh tới, nhưng Dễ Vũ Tuyền đã cản đi qua, để cái này Lâm Lập một bàn tay quất vào trên vai của mình, nhưng bởi vì quá nặng, vẫn là để nàng đau thẳng đổ mồ hôi lạnh, đừng đánh muội muội ta. Dễ Vũ Tuyền ánh mắt băng lãnh, vào lúc này lại còn có thế bảo vệ muội muội mình, tốt một cái tỷ muội tình thâm, tuy nhiên còn không phải một cái tiện nhân. Nghe nói đều không có xuất giá, liền bị ném bỏ, xem ra Chu gia nuôi ngươi, một điểm giá trị đều không có, đối phương căn bản chướng mắt. Lâm Lập cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười nói, có bản lĩnh ngươi liền chạy, ta không bảo đảm mình sẽ làm ra dạng gì sự tình đến, đừng động thủ linh tinh, ta nói qua ta sẽ không trốn. Dịch Thiên Vân âm thanh băng lãnh, nội tâm của hắn đã tràn đầy sát ý. Vương Thanh lúc này một thanh lao đến, trực tiếp bắt lấy Dịch Thiên Vân, gắt gao giữ lại hai tay của hắn, để hắn không thể động đậy. Lâm thiếu gia, ta đã đem hắn bắt lấy, hắn trốn không thoát. Vương Thanh nở nụ cười, cái này tương đương nhẹ nhõm, không có có gì khó, rất tốt, bắt hắn cho ta mang tới. Lâm Lập cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý, đồng dạng bị mang tới Dịch Thiên Vân, trong mắt nhưng không có nửa điểm tuyệt vọng, tràn đầy vẫn như cũ là cái kia sát ý, ta đã bị bắt lại, thả bọn họ đi đi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra, Lâm Lập bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chợt lên tiếng phá lên cười, tiếng cười kia bên trong là như vậy châm chọc, tựa như là đang nhìn tên hề, là như vậy vô tri, Lâm thiếu gia, tiểu tử này thật đúng là tinh a. Vương Thủy cười lớn một tiếng, buông lỏng ra nhắm ngay Dịch Vũ Vi các nàng dao găm, đã không cần như thế, trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, có mấy phần ánh sáng, đệ đệ, ngươi không thể nói hắn như vậy, chứng minh tim của hắn là phi thường đơn thuần, đúng vậy không hiểu nhiều trên cái thế giới này tà ác, hắc hắc. Bắt lấy Dịch Thiên Vân Vương Thanh đi theo trào nở nụ cười, kém chút ngay cả nước mắt đều bật cười, nói ra những lời này, hoàn toàn đúng vậy những cái kia không có thấy qua việc đời tiểu thí hài, bây giờ Dịch Thiên Vân trong mắt bọn hắn, đúng vậy cái này một chủng loại hình, ở trước mặt ta đùa nghịch trò vặt, thần văn thiên phú không tồi lại như thế nào, hiện tại còn không phải rơi xuống trong tay ta, mặc cho ta xử trí. Lâm Lập cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả, chợt hắn giơ bàn tay lên, nhắm ngay Dịch Thiên Vân mặt đúng vậy trùng điệp rút đi lên, hắn không vội ở giết chết Dịch Thiên Vân, mà là trước nhục nhã một phen lại nói, điên cuồng hình thức, mở ra, oanh, 8 lần lực lượng dây lát gian nổ tung, lập tức đem lực chiến đấu của hắn nổ đến hơn 300 vạn, thân thể chấn động mạnh một cái, bắt lấy mình Vương Thanh bị chấn bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, chợt hắn bỗng nhiên phản chân một đạp, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhất cước đá vào Lâm Lập trên thân, bành, hắn bị đá vào trên vách đá, ngửa đầu phun ra miệng huyết hậu, theo thạch bích tuột xuống, kém chút liền vựng quyết đi qua. Một cước này đạp quá mạnh, nhưng vẫn là hạ thủ lưu tình điểm. Dịch Thiên Vân tự nhiên không muốn nhất cước bắt hắn cho đạp chết. Ngươi tiểu tử này, đi chết đi. Bị tránh thoát, Vương Thanh nội tâm chấn động, cấp tốc lấy ra một cây đoạn kiếm, nhắm ngay Dịch Thiên Vân phần lưng hung hăng đâm xuống dưới, theo sát lấy một cái bóng mờ rơi xuống, quay người liền hướng Vương Thanh đạp tới, động tác đều không có dừng lại, cùng lấy một cú đạp nặng nề đạp lên. Vương Thanh gấp vội vươn tay ngăn cản, nhưng linh đan kỳ mức độ, hắn có thể nào ngăn cản? Đông, Vương Thanh bị nhất cước đạp bay ra ngoài, nhưng một cước này cũng không nhẹ, trực tiếp đem tay của hắn cánh tay cho đạp gãy rơi mất, kêu thảm một tiếng, đúng vậy té bay ra ngoài, đi theo lại cấp tốc nhào về phía Vương Thủy. Vương Thủy cấp tốc kịp phản ứng, vội vàng một thanh chuyển hướng bên trên Dễ Vũ Tuyền các nàng, muốn lấy ra làm thuẫn bài, chỉ là một đạo hỏa diễm nóng rực, đã hung hăng khắc ở phần lưng của hắn bên trên. Không biết bao lâu, Dịch Thiên Vân đã vọt đến sau lưng của hắn, hung hăng một bàn tay đập xuống dưới. Ngoại trừ bạo phát đến cực hạn lực lượng bên ngoài, bất diệt chi hỏa hung hăng rót vào trong cơ thể của hắn, kinh khủng hỏa diễm cấp tốc ở trong cơ thể hắn bắt đầu cháy rừng rực, nương theo lấy một trận kêu thảm, hỏa diễm cấp tốc điên cuồng thôn phệ lấy hắn kinh mạch trong cơ thể, chớp mắt gian liền bị cháy rụi một mảng lớn, thậm chí hỏa diễm còn từ hắn mặt ngoài thân thể cho xông ra. Ngươi ngọn lửa này. Vương Thủy khiếp sợ không thôi, hắn cảm giác thể nội ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu cháy rừng rực, vội vàng vận công áp chế cổ này hỏa diễm, nhưng cái này không có ý nghĩa, kinh khủng bất diệt chi hỏa cấp tốc thôn phệ lấy hắn, cút đi cho ta. Dịch Thiên Vân xông đi lên, đúng vậy bỗng nhiên một đạp, đông, Vương Thủy cứ như vậy bị đạp ra ngoài, chỗ ngực lõm mảng lớn, nguyên bản liền bị ngọn lửa đốt đi, hiện tại lại là bị nhất cước, không muốn chết cũng khó khăn. Đốt, thành công đánh giết Vương Thủy, thu hoạch được 150.000 điểm kinh nghiệm, 2.400 điểm điên cuồng đáng. Thu hoạch được võ học lật trời bước. Thu hoạch được vật phẩm thiên tàng kiếm, truyền đến hệ thống âm thanh, chứng minh hắn triệt để chết hẳn. Dịch Thiên Vân cấp tốc giải khai các nàng dây thừng, đây chính là một kiện thượng phẩm linh khí tới, phổ thông dây thừng căn bản không có khả năng vây được các nàng. Dịch trưởng lão, đều tại chúng ta mang cho ngươi tới phiền phức. Dịch Vũ Vi các nàng tràn đầy xin lỗi nói, là ta cho các ngươi mang đến phiền phức. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đưa ánh mắt chuyển dời đã tới chưa chết Lâm Lập trên người bọn họ, thật là nên tính toán, hiện tại là muốn thanh tẩy một khoản. Chương 198, đơn đấu. Dễ Vũ Tuyền ôn hòa Vũ Tuyền lúc này thấy được tại bên MS trên Nhâm Chỉ Nhu, đều bị tướng mạo của nàng cho kinh diễm một thanh, một cổ tiên khí làm cho các nàng cảm thấy tự ti mặc cảm. Dịch Vũ Vi lần thứ nhất nhìn thấy, cùng Thi Tuyết Vân một cấp bậc tồn tại, nhưng bây giờ lại là đứng tại Dịch Thiên Vân bên cạnh. Cái này khiến nàng cảm thấy rất là chấn kinh, lúc này mới qua vài ngày nữa, tại sao lại có cái như thế tiên nữ tử cùng Dịch trưởng lão cùng nhau đâu, ngươi là ai? Lâm Lập khiếp sợ nhìn lấy cái này Nhâm Chỉ Nhu, hắn đều không thấy rõ ràng, người này là vào bằng cách nào, mấu chốt nhất vẫn là như vậy đẹp, để hắn ghen tị đều muốn phát điên, ngươi đây liền không xen vào. Dịch Thiên Vân đầu tiên là điều đầu đi vào bị đánh bay ra ngoài Vương Thanh trước mặt, hắn đã là bị đạp không thể động đậy, nhìn hấp hối, bắt người áp chế đúng không, muốn giết bọn hắn đúng không? Ta nhìn, liền ngươi chết trước đi, nói xong hắn đưa tay đúng vậy ném ra một đóa bất diệt chi hỏa, rơi vào Vương Thanh trên thân về sau, chính là bị điểm đốt lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, nhưng trọng thương hắn, đã không có cách nào nhúc nhích, đốt, thành công đánh giết Vương Thanh. Lấy được kinh nghiệm 2.150.000, điên cuồng giá trị 3.400. Thu hoạch được võ học Lưu Vân Chưởng, lật trời bước, Lâm Lập trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sống chết của bọn hắn không liên quan tới mình, hắn mình cũng không muốn chết, hiện tại đến phiên ngươi. Dịch Thiên Vân chuyển qua đầu, nhìn lấy té nằm bên trên Lâm Lập, đối phương đã cấp tốc phục hạ hồi phục đan dược, trong mắt ngoại trừ oán hận bên ngoài, càng nhiều vẫn là hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lực lượng sẽ mạnh như vậy. Mang tới trợ thủ càng là khủng bố, một chiêu liền miễu sát cái kia Vương Thanh, đây chính là linh đan kỳ cường giả. Ý vị này trẻ tuổi như vậy nữ tử, tu vi so cái kia Vương Thanh càng mạnh, hắn nhớ kỹ Chu gia là không thể nào có mãnh liệt như vậy tồn tại, trừ phi là gia chủ tự mình giáng lâm. Thế nhưng là gia chủ có thể sẽ trở thành Dịch Thiên Vân thiếp thân bảo tiêu a, buông tha ta sẽ không lại truy cứu chuyện này. Ta thế nhưng là thần văn phủ người. Ngươi biết mình cần phải đối mặt là cái gì thế lực. Ta thế nhưng là thần văn phủ hạch tâm đệ tử, giết ta, chẳng khác nào cùng thần văn phủ là địch. Lâm Lập mắt nhìn Nhâm Chỉ Nhu các nàng, hắn căn bản không có chạy trốn phần thắng, chỉ có thể cầu xin tha thứ, thần văn phủ. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ở chỗ này giết ngươi, ngươi cảm thấy thần văn phủ sẽ biết, hắn, bọn hắn sẽ điều tra tới. Chỉ cần buông tha ta, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu ngươi nữa một ít chuyện, thậm chí còn có thể dẫn tiếng ngươi gia nhập thần văn phủ, để ngươi thành vì hạch tâm đệ tử. Lâm Lập không ngừng mà ném ra dụ hoặc điều kiện, càng là không ngừng nhắc đến xuất thần văn phủ cái này nặng cân thế lực, đây chính là tại thiên cảnh đại lục số một số hai thế lực, gia nhập thần văn phủ A. Bất quá, ta một chút hứng thú đều không có. Mà lại ngươi lời nói có thế tin. Đoán chừng thật tiến vào thần văn phủ lúc, ta liền chết chắc. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, có câu nói muốn nói với ngươi, đi ra lẫn vào, thủy chung là cần phải trả, lời này ta trả lại cho ngươi. Dịch Thiên Vân tuyệt đối sẽ không đối với mình địch nhân nương tay, cái gì cảm hóa, cái gì muốn nhân từ, cái gì lấy oán báo ân. Những này hắn nhưng làm không được, hắn không phải thánh nhân, từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Lâm Lập sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết Dịch Thiên Vân là không thể nào buông tha mình, có bản lĩnh chờ ta khôi phục về sau, công bằng quyết đấu một trận, sinh tử bất luận. Ở thời điểm này, Lâm Lập còn tại làm rủ xuống dãy chết. Há, lời này ngươi cũng nói ra được. Ban nãy hai người trợ giúp, là chuyện gì đây đâu? Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, có ít người liền đặc biệt tiện, bình thường liền sẽ đặc biệt yêu kiếm cớ, quần đấu, thực lực không đủ, liền nói đơn đấu. Đơn đấu thua, liền nói trạng thái không tốt, lấy cớ một đống lớn, có ý nghĩa gì? Sẽ chỉ biểu hiện ra mình nhu nhược thôi, ta liền hỏi ngươi, có dám theo hay không ta đơn đấu, là nam nhân liền cùng ta đơn đấu. Lâm Lập đứng lên, lúc trước hắn phục dụng khôi phục đan thuốc, hơi khôi phục một chút, khiêu khích a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, yên tâm, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, cái kia nàng nhưng không thể động thủ, chúng ta cái này là sinh tử quyết đấu. Lâm Lập âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, đối phó ngươi cái này rác rưởi, căn bản không cần hắn nhúng tay. Chỉ cần ngươi giết ta, ngươi liền có thể sống lấy ra ngoài. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Lập nói, hắn liền muốn tự tay thủ nhận cái này Lâm Lập, thanh âm chưa dứt, Lâm Lập đã là vọt lên, trong tay không biết bao lâu nhiều hơn một thanh trường kiếm, nhắm ngay Dịch Thiên Vân đúng vậy hung hăng đâm tới, màu bạc quang ảnh tại cái này đen nhánh trong sơn động, lộ ra cực kỳ lóa mắt, kiếm mang lấp lóe, lóe ra đến quang mang trực tiếp chiếu xạ đến Dịch Thiên Vân trong mắt, hình thành một loại đâm mù hiệu quả, một kiếm phong mang, đi chết đi. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Khuôn mặt anh Tuấn đều vì này mà bóp méo, nhìn mười phần dữ tợn, Lâm Lập xuất thủ không chút do dự, trong tay lợi kiếm nhắm ngay Dịch Thiên Vân cổ họng đúng vậy đâm đi qua, vì chính là đạt tới nhất kích tất sát mục đích. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ, xuất thủ đúng vậy sát chiêu, chiêu chiêu muốn mạng người, căn bản nhìn không ra hắn có cái gì thương thế, sức mạnh bùng lên, là hắn đỉnh phong uy lực. Cái này cùng hắn vừa rồi phục dụng đan dược có quan hệ, có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Cũng kích phát tiềm năng, chủ yếu nhất là Dịch Thiên Vân đặc địa lưu hắn một mạng, không phải vậy hắn cho dù có đan dược gì, cũng là không làm nên chuyện gì. Vương Thanh bọn hắn đúng vậy ví dụ tốt nhất, nhất cước liền tàn phế, ngay cả cầm đan dược đi ra phục dụng khí lực đều không có, đối mặt cái này xông lại Lâm Lập, Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, đối mặt cái này lấp lóe ngăn trở mình tầm mắt quang mang, hắn không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, hắn đột nhiên gian liền bắt đầu chuyển động. Khí thế kinh khủng bộc phát ra, hai chân tựa như là bao hàm sức mạnh vô cùng vô tận, trên mặt đất đột nhiên đạp mạnh, tính bùng nổ lực lượng, để hắn tốc độ gia tăng mãnh liệt. Cấp tốc tránh sang bên, nhẹ nhõm lại tránh được một kiếm này, đồng thời nghênh đón còn có cái kia bạo lực quyền đầu, cút trở về cho ta. Dịch Thiên Vân nhắm ngay Lâm Lập bụng đột nhiên một đập, đông một tiếng, Lâm Lập liền bị nện bay ra ngoài, trường kiếm trong tay đều bị chấn động đến rơi xuống. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều xa xa lạc hậu hơn hắn, cả hai gian chênh lệch quá lớn, Dịch Thiên Vân thân là linh đan kỳ bát tầng, đối vừa rồi chẳng qua ngưng đan kỳ, cả hai căn bản không có cái gì có thể so tính, ngươi liền cái này điểm lực lượng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nằm xuống đất Lâm Lập lạnh nhạt nói, Vương bát đảng, đi chết đi. Lâm Lập hét lớn một tiếng, từ dưới đất bạo phát lên, huy quyền đúng vậy hướng hắn đập xuống, cuồng bạo quyền phong cuốn lên từng đợt khí toàn. Hướng hắn bên này đánh tới, chỉ là lại cùng bạo phong, cũng không bằng Dịch Thiên Vân phong, cút, Dịch Thiên Vân đúng vậy trùng điệp vung ra một quyền, nhắm ngay Lâm Lập đúng vậy đập xuống, quyền đầu đối quyền đầu, đông một tiếng, Lâm Lập lần nữa bị nện bay ra ngoài, đồng thời nương theo lấy, két rồi, một tiếng, cánh tay triệt để phế bỏ, a a a. Lâm Lập kêu thảm không thôi, bắt lấy mình bẻ gãy cánh tay, cái này đau đớn kịch liệt, để hắn mồ hôi lạnh ứa ra, căn bản không dừng được, lớn đến từng này đến nay, hắn bao lâu cảm thụ qua khủng bố như vậy đau đớn. Lúc này hắn mới phát hiện, mình gặp phải đối thủ là đáng sợ cỡ nào. Tuổi trẻ bề ngoài dưới, lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy, chương 199, giết. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy ngã trên mặt đất Lâm Lập thống khổ đến đầy người bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp, bộ mặt vặn vẹo. Nhưng hắn không có chút nào lòng thương hại, có sẽ chỉ là phẫn nộ, hôm nay nếu không phải mình về nhanh một chút, nếu không phải mình thực lực mạnh một điểm, Dịch Vũ Vi các nàng đều gặp nguy hiểm, không phải muốn cùng ta đơn đấu a, đứng dậy a. Dịch Thiên Vân hô một tiếng, tức giận trong lòng không chút nào giảm, Lâm Lập bị đánh gần chết, chỗ nào còn có thể nhẹ nhõm đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Khắp khuôn mặt là khuất nhục, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lực lượng, sẽ khủng bố như vậy. Nếu là hắn biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ không cùng Dịch Thiên Vân đánh, lực lượng của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn cổ họng hơi khô chát chát, tiếng nói đều trở nên khó nghe vô cùng. Dịch Thiên Vân không có trả lời hắn, đi hai bước, đưa tay liền là bắt lại Lâm Lập cái tay còn lại cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói, mới vừa rồi còn muốn dùng cái tay này đánh người, vậy cũng chớ muốn đi, chợt hắn hung hăng uốn éo, đầu này cánh tay triệt để phế bỏ, Lâm Lập kêu thảm không thôi, lại là một đầu cánh tay phế bỏ, hắn hiện tại cùng phế phẩm không hề khác gì nhau, giết, giết ta, thần văn phủ sẽ để cho ngươi hối hận. Lâm Lập trống to không thôi, hắn biết mình cầu xin tha thứ là không có tác dụng gì, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ giết mình, yên tâm, nếu là thần văn phủ trêu chọc đến ta, như cũ sang bằng. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói, sang bằng thần văn phủ, ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, còn có cái kia người trợ giúp. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta thần văn phủ liền chút bản lãnh này. Lâm Lập kêu to không thôi, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, có thể hay không? Thử một chút thì biết, coi như tạm thời sang bằng không được, ta chậm rãi chơi, ta bó lớn thời gian. Dịch Thiên Vân nhấc tay khẽ vẫy, một vòng ánh lửa bỗng nhiên giang từ bên cạnh xông ra, chính là cái kia bất diệt chi hỏa, cực hạn hỏa diễm tại bên cạnh xông ra, nhiệt độ cao đem bên trong hang núi này hàn khí cho triệt để khu tan hết. Ngươi, ngươi! Mặt đối tử vong sợ hãi, Lâm Lập thân thể không ngừng run rẩy, sau cùng liền để ngươi chết tại ngọn lửa này bên dưới đi, nếu có kiếp sau, đừng đối phó với ta, sẽ chết rất thê thảm. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, lập tức phóng xuất ra kinh khủng bất diệt chi hỏa, hướng bên này thiêu đốt tới, ta liền xem như hóa thành lệ quỷ, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Lập sau cùng hét lớn một tiếng, hóa thành lệ quỷ, có bản lĩnh ngươi hóa, ta không sợ nhất đúng vậy lệ quỷ. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nương theo lấy một tiếng hét thảm phía dưới, Lâm Lập bị chém giết, cũng không hề biến thành cái gọi là lệ quỷ, cứ như vậy triệt để bị tiêu diệt, đốt, thành công đánh giết Lâm Lập, lấy được kinh nghiệm 17.000 điểm, 2.400 điểm điên cuồng giá trị, 500 điểm thần văn độ thuần thục. Thu hoạch được võ học Thiên Vân Chưởng, địa cấp hạ phẩm. Thu hoạch được vật phẩm thần văn giấy, thượng phẩm, tinh lực đan một khỏa, quả nhiên đánh giết sẽ khắc thần văn, liền có thể thu hoạch được cái này thần văn độ thuần thục. Nếu là đánh tới thần văn phủ một chuyến, vậy thật đúng là dễ dàng tích lũy đủ cái này thần văn độ thuần thục. Đương nhiên, hắn chỉ hy vọng thần văn phủ không nên trêu chọc mình, bằng không hắn không ngại huyết tẩy thần văn phủ. Chợt Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, nhìn đều chẳng muốn nhìn những thi thể này, chính là quay người liền hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Dịch trưởng lão, lần này đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Dễ Vũ Tuyền các nàng đi theo Dịch Thiên Vân một khối ra ngoài lúc, chính là cảm kích không thôi. Không, lần này là ta liên lụy các ngươi, kém chút liền tạo thành không thể vãn hồi sai lầm. Dịch Thiên Vân trong lòng lửa giận vẫn là không có tiêu tán, hắn cho phép đối phương xông mình đến, nhưng xông bằng hữu của mình bọn hắn đến, đây là ý gì? Gặp được loại tình huống này, nội tâm của hắn là cực kỳ tức giận, duy nhất phòng tuyến cuối cùng bị triệt để phá hủy, như vậy mang tới đại giới, cũng không phải tùy tiện có thể sang bằng, không có chuyện gì, chỉ cần chúng ta không có việc gì liền tốt. Trong các nàng tâm cảm thấy rất vui mừng, nhưng cũng là rất lo lắng. Dịch Vũ Vi biết Dịch Thiên Vân lực lượng rất mạnh, nhưng vẫn là lo lắng hắn sẽ bị chế trụ. Nhất là làm con tin áp chế, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, Cái kia đó là một con đường chết, ta đương nhiên sẽ đến, đây là ta tạo thành trách nhiệm, khẳng định là sẽ đến. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, vậy các ngươi bây giờ đi về, lần này sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái, ta dự định trước đi một nơi. Dịch Vũ Vi nhìn lấy hắn tràn đầy lãnh ý ánh mắt, thân thể mềm mại nhịn không được run dưới, nhưng vẫn là gật đầu nói, được rồi, vậy ta tại khách sạn cái kia chờ ngươi trở lại. Ừm, Nhâm cô nương, ngươi đi theo các nàng một khối trở về đi, chờ tin tức ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, lần này hắn muốn đơn độc hành động, biết, ca. Nhâm Chỉ Nhu điểm một cái đầu, phi thường nghe lời, chợt các nàng chính là nhanh chóng nhanh rời đi. Tại các nàng rời đi về sau, Dịch Thiên Vân gọi ra sủng vật Hắc Long, cấp tốc hướng Vương gia bay đi, tốc độ lập tức liền tiêu thăng đến cực hạn. Vương gia hắn không biết ở nơi nào, nhưng hắn đại khái bên trên biết phương vị ở nơi nào, không đem Vương gia triệt để phá hủy, hắn đều không thể bình tức nội tâm lửa giận. Cùng lúc đó, Vương gia bên trong tình huống cũng có biến hóa, không biết Lâm Lập bên kia là tình huống như thế nào, có hay không đem tiểu tử kia giết đi. Giữ lại lời nói, đây chính là một đại hậu hoạn. Vương gia chủ cau mày, hắn hy vọng Lâm Lập đừng ra cái gì sai lầm, lần này chúng ta đi Vương Thanh trưởng lão, cũng không tin tiểu tử kia có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Bên cạnh trưởng lão Vương Thiếu Hoa cười lạnh nói, đó là tự nhiên, ngay cả Vương Thanh trưởng lão đều phái đi ra, xem như giết gà dùng đao mổ trâu. Vương gia chủ ánh mắt băng lãnh, chỉ cần là cản ở trước mặt ta, ngăn cản ta tiến lên, toàn diện diệt trừ, bao quát Chu gia. Khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc, bỗng nhiên giang tầm vang, một tiếng từ bên ngoài truyền đến nổ vang, đi theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Để bọn hắn vội vàng đứng lên, nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra bên ngoài, chúng ta đi ra xem một chút. Vương gia chủ cảm giác được có loại dự cảm xấu, mang theo Vương trưởng lão liền hướng mặt ngoài chạy, dẫn bọn hắn từ trong gian phòng đó ra ngoài lúc, phát hiện bên ngoài một trận ánh lửa, đầy trời biển lửa đã bao trùm Phùng gia một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bốn phía truyền đến, không ít Phùng gia đệ tử tử, cấp tốc hướng mặt ngoài bỏ chạy, có dính vào ngọn lửa này lúc, dây lát gian liền thiêu thành tro tàn, căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng hỏa diễm, cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, làm sao đảo mắt Giang Vương gia liền đưa thân vào trong một mảnh biển lửa, bọn hắn đều bị một màn này cho sợ ngây người, mà lại ngọn lửa này nhìn, căn bản không phải phổ thông hỏa diễm, mà là một loại cực kỳ khủng bố cường lực hỏa diễm. Sau đó một người thị vệ vội vàng từ bên ngoài vọt vào, lau mồ hôi lạnh bẩm báo nói, gia chủ, bên ngoài có người, mang theo một cái Hắc Long giết tiến đến rồi, Hắc Long. Bọn hắn lần nữa bị sợ ngây người, bình thường cũng có thần thú cấp bậc, tuyệt đối là đại thế lực tông môn, bọn hắn bao lâu trêu chọc đến cái đại thế lực tông môn. Chương 200, một quyền đánh nổ. Kinh khủng Hắc Long, để bọn hắn cảm thấy 10 phần giật mình. Tuy nói Vương gia không quá an phận, nhưng không đến mức sẽ đi trêu chọc một cái cường hãn tông môn, dù sao đây không thể nghi ngờ là hành động tìm chết, bọn hắn cũng sẽ không đi làm loại chuyện này, nhanh đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Bọn hắn vội vàng đúng vậy liền xông ra ngoài. Lập tức phát hiện một người mờ quy thủ vệ bị nhất cước đạp bay tới, bịch một tiếng, dán tại trên tường, thổ huyết không thôi, Vương gia gia chủ, không biết ngươi muốn đi nơi nào đâu. Lúc này một thanh niên ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bên này, cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, như cùng một cái sát thần, tại bên cạnh liền có một đầu cự đại Hắc Long, không ngừng hướng bốn phía phun lửa, nơi xa đã là một cái biển lửa, nhìn đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Đây chính là Vương gia địa bàn. Cũng không phải là tinh thần các phân bộ, bọn hắn cũng không phải là ở tại tinh thần các bên trong, mà là ở tại bên ngoài trong phủ đệ, cho nên đi diệt đi bọn hắn, không cần muốn đi một chuyến tinh thần các phân bộ. Không hề nghi ngờ, trước mắt người thanh niên này đúng vậy Dịch Thiên Vân, không chút do dự liền mang theo Hắc Long giết tới đây, còn đổi khuôn mặt. Hắc Long hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị nhận ra, chỉ cần mình không bị nhận ra là được rồi, hắn hiện tại cũng mặc kệ cái gì đối phương có phải hay không tinh thần các. Trêu chọc đến mình phải chết. Hắn đem mình làm hậu hoạn, vậy hắn đồng dạng đem đối thủ xem như hậu hoạn, triệt để diệt trừ. Vương gia chủ nhìn thấy bọn hắn lúc, trong lòng cảm giác nặng nề, hiện ra mấy phần khủng hoảng, không biết mình bao lâu trêu chọc đến bực này khủng bố thế lực rồi. Hơn nữa thoạt nhìn còn trẻ như vậy, thật sự là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, mấu chốt là căn bản không có gặp qua. Ta chính là Vương gia gia chủ, không biết Vương gia chúng ta, đắc tội vị bằng hữu này địa phương nào. Vương gia chủ trầm mặc, liền xem như đại thế lực, không nói lời gì liền đối Vương gia ra tay đánh nhau, vậy thì quá không nên, đắc tội nhiều lắm. Dịch Thiên Vân lười nhác cùng hắn nói nhảm nửa câu, thao túng Hắc Long hướng phía trước xung phong liều chết tới, chớp mắt gian liền giết tới Vương gia chủ trước mặt, vung lên sắc bén móng vuốt nhào tới. Dịch Thiên Vân bất diệt chi hỏa đồng thời điên cùng quét sạch mà xuống, cấp tốc khóa chặt lại Vương gia này chủ, mặc kệ ngươi là thế lực nào, đã che mặt, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vương gia chủ chợt quát một tiếng, linh đan kỳ lục tầng tu vi bộc phát ra, khí thế kinh khủng sôi trào mãnh liệt, chợt hắn lấy ra một thanh hồn khí trường thương, nhắm ngay nhào lên Hắc Long đúng vậy hung hăng chọc lấy đi lên, Hắc Long lại là tránh cũng không tránh, tiếp tục một thanh nhào tới, đang sắc bén trường thương không có đâm xuyên qua cái này Hắc Long, ngược lại đem Vương gia chủ cho chấn bay ra ngoài, nhưng ở bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Hắc Long móng vuốt đã là hung hăng xé rách mà xuống, thần thú lực lượng kinh khủng, tại cái này phát huy ra, oanh, Vương gia chủ cấp tốc lấy lại tinh thần ngăn cản lúc, đã là đã quá muộn, hắn không có cái gì ngăn cản vũ khí, chỉ có thể vung lên cánh tay ngăn cản cái này sắc bén móng vuốt, đồng thời sau này vội vàng thối lui, bạch, toàn bộ cánh tay khối thịt lớn đều bị kéo xuống, Vương gia chủ thống khổ gào thét một tiếng, cấp tốc lui ra phía sau, kém chút toàn bộ cánh tay liền không có, huyết dịch không ngừng từ trong vết thương nhỏ giọt xuống, rơi vào đầy đất đều là, bên cạnh Vương Thiếu Hoa kinh hô một tiếng, đồng dạng là không có nhàn rỗi, cấp tốc bộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất, đạt đến linh đan kỳ tầng 3 thủy chuẩn, cấp tốc đi hỗ trợ ngăn cản cái này Hắc Long, chỉ là một bóng người đã cấp tốc lao đến, trùng điệp hướng bên này đánh thẳng tới, đông một tiếng, Vương Thiếu Hoa bị đụng bay ra ngoài, ngăn cản hai tay rung lên, kém chút liền ngăn cản không nổi, thật mạnh thể phách, liền đơn thuần lực lượng cứ như vậy mạnh. Vương Thiếu Hoa bị lực lượng này rung động thật sâu một thanh, đối phương thể phách quá mạnh, mới vừa mới bắt đầu, hai người liền bị triệt để bước lui, Vương gia chủ cơ hồ phế bỏ một đầu cánh tay, chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống. Tuy nhiên liền xem như không có có thụ thương, như cũ là bị ngược phần, nhanh, mau gọi trợ giúp. Vương gia chủ cấp tốc lấy ra một cái ngọc bội, đang muốn bóp nát rơi lúc, Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, đã là nhào tới, kinh người tốc độ vẽ ra trên không trung một đạo hắc quang, hung hăng một thanh đập vào xuống dưới, đông, Hắc Long trùng điệp đụng vào, chính là như vậy đơn giản thô bạo chiêu thức, liền để hắn không cách nào ngăn cản. Bị đụng bay ra ngoài về sau, đồng thời bị Hắc Long há miệng nôn hỏa diễm đi ra, cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn, chớp mắt gian Vương gia chủ liền bị ngọn lửa này nơi bao bọc, đau khổ kịch liệt để hắn kêu thảm không thôi, không ngừng mà trên sàn nhà cuồn cuộn lấy, muốn tắt mất ngọn lửa này, nhưng cái này nhưng không có ý nghĩa gì, đây chính là linh đan kỳ ngũ tầng Hắc Long hỏa diễm, há lại tốt như vậy diệt đi, ít nhất phải bị hung hăng đốt bên trên một hồi, sống không bằng chết. Vương Thiếu Hoa bên này đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, điên cuồng bị Dịch Thiên Vân công kích tới, căn bản không e ngại bất luận cái gì công kích, thân thể chẳng khác nào cái thuẫn bài, mặc cho làm sao công kích, đều không sẽ có hiệu quả gì có thể nói. Bành bành bành, Vương Thiếu Hoa tại ngăn cản không nổi dây lát gian, liên tục mấy quyền đập ầm ầm tại trên người hắn, đi theo Vương Thiếu Hoa bị đánh bay ra ngoài, trên thân lõm xuống dưới một mảng lớn, trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Đảo mắt gian, hai người đều bị đánh cho trọng thương, Vương gia chủ. Lúc này có mấy cái trưởng lão cấp tốc chạy về, Vương gia chủ đang bị đánh bay ra ngoài lúc, vẫn là bóp nát ngọc bội kia, cấp tốc để bế quan bên trong trưởng lão nhao nhao đi ra, nhìn đến đây từng màn, đều bị sợ ngây người, giết, giết bọn hắn. Vương gia chủ đã từ hỏa diễm bên trong chậm đến đây, nhưng trên thân đã là cháy đen một mảnh, trọng thương đến không thể động đậy. Mấy cái này xuất hiện trưởng lão, tu vi đều không thế nào cao, cũng chính là linh đan kỳ một hai tầng mức độ, thật sự là không đáng chú ý, giết ta, nhìn xem các ngươi có tư cách này a. Dịch Thiên Vân thao túng Hắc Long cấp tốc trùng kích đi lên, lần này hắn liền không có nửa điểm lưu thủ, đi lên một quyền liền đập tới, oanh một tiếng, một trưởng lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhập vào xa xa trong phòng, sau đó liền không có nửa chút động tĩnh, đi theo hắn lại là một quyền xuống dưới. Một bên khác trưởng lão lại là bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều bị đánh phát nổ, dây lát gian liền bị miễu sát, mấy quyền phía dưới, bọn hắn đều bị nhẹ nhõm miễu sát, không lưu tình chút nào, đốt, thành công đánh giết Vương gia trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 140.000 điểm kinh nghiệm, 3.100 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 30 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 500 điểm. Thu hoạch được võ học Hoàng Thiên Chưởng. Thu hoạch được vật phẩm thần văn giấy, thượng phẩm, đốt. Thành công đánh giết Vương gia trưởng lão, lấy được kinh nghiệm 150.000, 3.200 điểm điên cuồng giá trị, điểm PK 35 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 500 điểm, từng đạo tin tức mọc lên, đã chứng minh những trưởng lão này đều bị hắn đánh chết, ra tay vô cùng ác độc, tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Lúc đầu hắn không muốn đi để ý tới vương gia, dù sao tại thần văn tỷ thí lúc, không có phía dưới cái gì ngoan chiêu, cho nên liền không có hảo cảm gì, cũng không có cái gì ấn tượng xấu, bây giờ cùng Lâm Lập một khối đến bắt lấy Dịch Vũ Vi các nàng, thì nên trách không được hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.